Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng ở Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin, những cô gái cầm cờ lê xanh và tác giả nhà văn bố láo Nam Nguyễn. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tũn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ Truyện Ma Làng Quê một tập của tác giả nhà văn bố láo mang tên Ván Quan Tài ở Sưởng Mộc. Đối với chuyện của tác giả nhà văn bố láo thì anh chị em cũng không cần phải đắn đo về chất lượng, đúng không ạ? Bạn ấy viết cái màu sắc chuyện của bạn ấy rất là gần gũi, rất là dân dã. Và chúng ta đều nhìn thấy một cái gì đó ở trong đó, của mình ở trong đó, của đời thường ở trong đó. Và để xem ngày hôm nay tác giả nhà văn bố láo sẽ đem đến cho chúng ta điều thú vị gì. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với nick Facebook của tác giả mình đang ghim bình luận ở bên fanpage, vào trong Facebook của tác giả để đọc những cái tác phẩm khác của tác giả nhà văn bố láo. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chuyện ma làng quê, Ván Quan Tài ở Sưởng Mộc. Ông Trường khi còn trẻ tham gia kháng chiến cho đến khi hòa bình thống nhất đất nước, rồi chiến tranh biên giới nổ ra. Năm ấy ông đã 50 tuổi. Vốn có nghề mộc gia truyền, ông xin vào làm công cho xưởng đồ gỗ của xí nghiệp đồ gỗ Đông Ba, cách nhà hơn 20 km. Dù không quá xa, nhưng ở cái thời buổi lốp xăm xe đạp là món hàng có tiền còn khó mua được. Ông xin ở luôn tại xưởng để tiện việc đi lại. Thời kỳ phục hồi kinh tế đất nước sau chiến tranh, cuộc sống của người dân eo hẹp, kinh tế trì trệ bởi cấm vận. Mỗi một người đều cố gắng hy sinh một chút vào mục đích xây dựng đất nước. Có sinh ra ở trong thời bao cấp mới hiểu được đất nước đã từng khó khăn như thế nào để có được cuộc sống tươi đẹp như ngày hôm nay. Tiêu chuẩn của công nhân xưởng gỗ mỗi tháng 12 cân gạo, một năm được một bộ xăm lốp cùng với muối đường thịt thà, đều phải mua bằng tem phiếu. Cuộc sống với 12 cân gạo mà cả nhà những đến 4 miệng ăn thì đúng là eo hẹp quá. May sao vợ ông ở nhà cũng tham gia sản xuất, nhận luôn nuôi lợn cho hợp tác, cho nên khẩu phần phụ trội cũng được thêm ít nhiều. Dư giả thì không, thế nhưng các con ông cũng không đến nỗi phải đói rách. Thế đó là tốt lắm. Xưởng gỗ nơi ông làm việc không lớn, chỉ là một xưởng gia công loại thường được mở thêm để hỗ trợ cho xưởng chính, cách đó 2 cây số mà thôi. Xưởng được đặt trên một quả đồi, ở trước mặt có rừng phi lao đón gió. Đồ gỗ nằm la liệt khắp nơi, hai bên để những đồ cưa đục bào. Bên trong còn có nơi cơm nước và một cái giường con để cho người trong xưởng ở lại. Lại thêm một khẩu AK để tự vệ, nhỡ đâu khi có trộm hoặc là thú dữ. Bởi vì quanh đây rừng núi bạt ngàn, hằng đêm chó rừng nó đi thành đoàn. Có lúc nó hú vang đồi, con nào con đấy. Đứng đầy ở bên ngoài lán, ánh mắt của chúng nó lập lòe như là hàng trăm con đom đóm phát sáng trong đêm, chỉ trầu trực ở dãy phi lao. Thời buổi thóc cao gạo kém, đến con người còn chẳng có ăn. Các loài thú dữ cũng vì vậy mà phải tản mát đến các nơi nguy hiểm mà con người sinh sống để kiếm trác. Những đêm trăng thanh, khi nghe tiếng chó rừng tru gọi nhau giữa đêm tịch mịch, người ta không khỏi có chút rùng mình. Thế nhưng với ông Trường thì không. Bao nhiêu năm lăn lộn ở chiến trường đã rèn cho ông ý chí sắt đá. Ông luôn luôn vỗ ngực xin nhận ở lại trong xưởng gỗ. Khẩu AK gác ở trên xà nhà cùng với 4 viên đạn lẻ. Lỡ nếu như có đụng độ với phường phỉ cướp, quân ăn trộm hoặc là thú rừng thì món vũ khí ấy đều có thể dùng được hết. Chủ xưởng gỗ là ông Trần, một tay buôn gỗ có hạng, làm kinh tế giỏi. Ông này có tài đặc biệt xoay sở các thức gỗ quý từ các vùng như là Cao Miên, Miến Điện, xuôi theo biên giới tuần về Việt Nam mà không bao giờ lo bị bắt cả. Nhờ kinh doanh gỗ lậu giỏi và vàng cho nên ông có trong tay khối tài sản khá lớn. Xưởng gỗ nhỏ này chỉ nhằm mục đích che mắt chính quyền, chứ thực ra nguồn thu chính là từ gỗ lậu mới là chính là lớn nhất của ông Trần. Một ngày nọ, xe gỗ trở về một lô toàn là lim, táu, nước gỗ màu đỏ, vân sáng như là ngọc thạch. Chỉ phải cái nước sơn từ mấy khối gỗ này trông nó lạ lắm. Người như ông Trường thì tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy. Ông Trường suýt xoa, đưa tay dò dò thử mặt gỗ. Những tấm xẻ thô sơ trơn bóng, khoan khoái đê mê, cảm giác cứ như là sờ vào da thịt đàn bà. Ông chặt lưỡi, đời ông chỉ mong có vài thửa gỗ tốt để đóng lấy cái bộ bàn ghế, tủ chè, để ở trong nhà như thế là mãn nguyện. Đéo mẹ, thời buổi thóc cao gạo kém, nhà nào mà có sập gỗ tủ chè thì chỉ có thể là từ thời cha ông để lại, chứ bây giờ thì lấy đâu ra. Thế nhưng không chỉ có thế, khi sờ vào tấm gỗ ấy, ông Trường tự nhiên phát sinh cảm giác rần rợn, cứ như là có luồng điện nó chạy và qua sống lưng. Trong giây lát, ông cứ như là người sáng ra gặp cơn gió độc, toàn thân run lên vì lạnh, mặc dù trời đang giữa hè. Khối gỗ này nó có cái gì đó ghê ghê mà bản thân ông không tài nào hiểu nổi. Ông Trường quay ra hỏi ông chủ Trần. Bác Trần này, cái khối gỗ này đẹp mà tốt quá, bác mua ở đâu đấy? Ông Trần đang ngồi uống nước chè bên hiên, thấy hỏi vậy thì từ tốn. Tốt đây chú ạ. À, thầy bảo có thằng nào ở mãi bên Mạn Yên thế, nó cần bán gấp để nó lo tiền vượt biên. Gỗ gia bảo nhà nó đấy. Thế cơ à? Chắc là phải từ rất lâu rồi. Chất gỗ nó tốt thế này cơ mà. Dĩ nhiên chứ. Các bác làm cẩn thận bộ bàn ghế này, tôi tính để đi biếu ông nhạc phụ đấy. Ông cụ từ ngày thôi chức chủ tịch xã đến giờ, lúc nào gặp tôi cũng than là trong nhà chưa có bộ bàn ghế ưng ý. Khối gỗ được bàn tay người thợ bắt đầu cưa đục nắn nót. Ai cũng cố gắng nâng niu từng thớt gỗ quý, không người nào dám cẩu thả. Ông chủ đã nói đến như vậy. Mà người thợ làm đồ gỗ cũng thật chân quý. Những người có tâm thì người ta yêu từng vân gỗ cứ như tính mạng mình, dành hết tâm huyết với nghề để làm ra bộ bàn ghế, tựa chạm rồng, khảm ngọc trai. Ai trông vào cũng phải trầm trồ bởi vì nó đẹp quá. Đến khi thành phẩm, ông Trần cũng mê mẩn, toan đem về bày ở phòng khách. Thế nhưng đã chót mồm hứa với ông bố vợ, cho nên cũng đành phải ngậm ngùi cho người chuyển sang bên nhà ông cụ Nhạc. Bộ bàn ghế đẹp được chuyển đi độ 2 ngày thì thấy ông Trần lại mang nó lại vứt ở ngay sân nhà xưởng. Ai hỏi gì ông cũng không nói. Bộ bàn ghế đẹp như thế mà lại vứt lăn lóc cho bụi và mùn cưa nó bám đầy, khiến những người thợ làm ra nó không khỏi xót xa. Đã có người toan xin ông chủ cho đem về, nhưng đa số họ là dân ở tỉnh xa đến đây để làm công. Việc vận chuyển mất nhiều công xá, mà bộ bàn ghế nó cũng nặng, ít nhất là phải có xe ngựa may ra mới thổ được. Một hôm, trong lúc làm việc, ông Trần gọi ông Trường ra một góc. Hey, bác Trường này, chẳng giấu gì bác, bộ bàn ghế ông cụ Nhạc nhà tôi không ưng. Tôi cũng định đem về rồng, nhưng mà bà vợ tôi, bà đi xem bói, bà bảo màu đỏ là không hợp mệnh tôi, cho nên là nhất quyết không cho đem về. Mà để ở đây thì nó hoại của, chi bằng bác đem về nhà. Ở quê mà có bộ bàn ghế này để trong nhà thì gớm, đến cả cán bộ chữa chắc đã bằng. Ông Trường vốn đã thích từ lâu, nay ông chủ nói như vậy, ông giả bộ từ chối đôi ba lần, rồi cũng thuận tình đồng ý, nhận lấy tấm lòng của ông chủ rộng lượng. Hôm ấy sau bữa cơm chiều theo thường lệ, khi mọi người về hết, chỉ còn ông Trường ở lại trong xưởng gỗ. Ông vui sướng huýt sáo, rồi lấy rẻ lau kỳ cọ đám bụi ở trên thân bộ bàn ghế. vừa làm vừa huýt sáo vang những bài mà ngày còn trong quân ngũ ông hay nghe cánh văn công biểu diễn. Đấy, gớm chửa, đẹp thế chứ lệ, nước sơn nó bóng tấn lên đây này. Ui rồi ôi, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù hàm răng không còn chiếc nào. Ui rồi ôi, cái vân gỗ này gớm chửa, bộ này mà đem về nhà kê thì nói chứ đến cả thằng chủ tịch hợp tác xã nó còn phải trợn mắt lên mà nhìn. Thế nhưng chẳng hiểu sao, mỗi một lần vuốt ve cái khối gỗ ấy, ông lại cứ có cảm giác rờn rợn lành lạnh chạy toàn thân từ cây gỗ tỏa ra. Ông dùng mình mấy lần, cái khí lạnh từ vân gỗ cảm giác như là người ta đặt tay vào một khối băng vậy. Ông Trường lau rửa qua loa một hồi, xong ông tắt đèn, đóng cửa đi ngủ. Trời mùa này sáng thì nóng như thiêu như đốt, thế nhưng ban đêm nó lại đổ lạnh, phải đắp một cái chăn mỏng mới ngủ ngon. Sau một ngày mệt mỏi, cơ bắp đã rã rời, vừa ngả lưng xuống là ông ngủ ngay. Bên ngoài gió thổi như trời muốn nổi giông, gió thổi qua hàng phi lao xào xạc. Ngoài kia, ông mơ mơ hồ hồ, nghe thấy đâu đây có tiếng ếch nhái kêu ỉ oạc. Đêm nay trời nổi trăng đẹp, chẳng hiểu sao đàn chó ở trong làng nó sủa lên nhấm nha nhấm nhặng. Ông nheo mắt, loáng thoáng thì tưởng là tiếng đàn chó nhà nó sủa. Thế nhưng không, cái tiếng sủa ồ ồ, man man này thì chỉ có thể là chó rừng. Cái giống chó nay bữa no mai bữa đói, sống nó thành hoang dã nó mới sủa như vậy. Bình thường bầy chó thỉnh thoảng chỉ có sủa nhấm nhằng vài tiếng, chu lên vài hồi là bỏ đi. Ấy thế mà hôm nay đàn chó nó kéo đến đông lắm. Chúng nó cứ đứng ở ngay bên bờ phi lao, nó sủa về trong này. Ông Trường giật mình ồn ào, tự nhiên bị phá giấc. Ông nhướng cổ ngó ra ngoài, qua khe vách ván gỗ, ông nhìn ra đằng đồi phi lao. Ông kinh ngạc nhìn thấy từ xa xa, cách xưởng gỗ độ vài trăm bước chân, nguyên cả một đàn chó rừng, con nào con đấy mắt đỏ ngầu ngầu, phát sáng trong đêm. Ông trợn mắt kinh hãi. Hôm nay cứ như là ngày chúng nó tụ họp tại đây. Ông Trường chưa từng thấy đàn chó rừng nào nó đông, mắt nó đỏ ngầu trong hung tợn như vậy. Chúng nó ẩn nấp trong những bụi cây, chỉ lộ duy nhất hai con mắt đỏ lập lòe, trông vừa ma mị vừa ghê rợn như những đốm lửa ma chơi. Ông lẩm bẩm: cái bọn chó này hôm nay nó làm sao thế nhỉ? Chúng nó phát dồ hay sao mà kéo sang cả bên này thế nhỉ? Ông tức mình chửi đồng, rồi cố gắng chui vào chăn, bịt hai tai lại để khỏi phải nghe tiếng chó sủa inh ỏi khắp cả quả đồi. Thế nhưng cứ đặt lưng định ngủ thì ở bên ngoài lại nghe tiếng sủa gần lắm. Ông lại phải chồm dậy ngó qua vách gỗ để nhìn. Còn đang loay hoay thì bất ngờ một con chó to nhất lo lao đến, đấm mõm đánh sầm một cái vào cái khe vách. Cứ như thể là con chó nó biết ở đằng sau cái khe đấy chính là ông đang dòm dòm. Ông Trường giật mình, khẽ lui lại. Con chó nó ghé cặp mắt đỏ ngầu nhìn đau đáu vào bên trong, chân của nó cào soàn soạt vào vách gỗ. Ông trợn mắt, thế là thế nào? Cái quái gì vậy? Thường thì loài chó khi mà cào vào ván gỗ để nghịch thì nó cào rất nhanh soàn soạt. Ấy thế nhưng con chó này lần này nó cào chậm rãi lắm. Nó vừa cào vừa dương đôi mắt đỏ ngầu dòm lại ông qua cái khe ván gỗ. Ông không kịp định thần, ông tức mình chồm dậy, vớ lấy khẩu AK còn máng ở trên vách, lắp một viên đạn. Ông thò cái mũi súng ra ngoài. Đoảng một tiếng, tiếng nổ kinh thiên động địa làm cho bầy chó hoang hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Ông hả hê, ông vừa cất súng vừa hé mắt nhìn ra. Ngoài xa xa, nơi hàng cây đang nghiêng ngả trong gió, có bóng một người đàn ông. Cũng không rõ là đàn ông hay đàn bà, nhưng mà nhìn trông có vẻ cao to, đang đứng chăm chăm nhìn vào. Rồi ánh trăng bị mây đen từ đâu kéo đến, lập lòe những tia chớp ngang dọc trên bầu trời. Mưa giông quẩn theo cát bụi thổi vào trong. Ông Trường thụt người lại, tránh đi làn gió độc. Cơn mưa bắt đầu đổ xuống, dần dần trở nên nặng hạt. Bóng người ở ngoài kia lặng lẽ quay đầu rồi bỏ đi, cùng với bầy chó hoang biến mất trong màn mưa răng mắc. Nằm ở trong nhà, nghe tiếng ếch nhái lại cứ ỉ oạp vang lên. Chẳng hiểu sao bây giờ ông Trường không ngủ được. Trong lòng của ông cứ có một cơn thấp thỏm nào đó, nó dội lên. Sáng ngày hôm sau, ông Trường mệt mỏi bước ra, nhìn bãi đất lầm lên, toàn là bùn đất, với đến cả ngàn vết chân chó. Bầy chó hoang này nó bị điên hay sao mà đêm qua chúng nó kéo đến đông thế, đòi phá vách ăn thịt ông. Người đói có khi còn hóa điên, chó đói thì chắc chắn cũng thế. Có thể là chúng nó ngửi được hơi người, chúng nó rủ nhau đến để tính tấn công ông ăn thịt. Ông tự giải thích như vậy, rồi tặc lưỡi đi vào. Bỏ lại tấm vách ở bên ngoài chi chít những dấu chân chó cào chẳng chịt. Bắt đầu một ngày làm việc mới, ông Trưởng hôm nay thấy tinh thần mỏi mệt, không tài nào tập trung được. Ông đục hỏng mấy lần. Chẳng may trong lúc mải nghĩ ngợi, ông táng luôn cái đục vào chân, máu chảy túa ra. Máu bắn văng vào bộ bàn ghế lim đang kê ở ngay bên cạnh. Lạ lùng thay, bộ bàn ghế ấy như hút lên những tia máu văng vào trong vân gỗ. Ông Trưởng lúc ấy quên cả đau. Ông sửng sốt kinh ngạc như không tin vào mắt mình. Phải một lúc khi cơn đau đánh thức ông, ông kêu lên một tiếng, rồi gọi mấy người thợ bên cạnh lấy cho ông một ít thuốc lào để dịt vào vết thương, rồi quấn tấm vải sạch ở bên ngoài để cầm máu. Cũng may là vết thương không sâu lắm, cho nên chỉ một lúc ngón chân của ông đỡ đau hơn nhiều. Ngày làm việc không mấy hiệu quả, ông Trường chờ cho thợ thuyền về hết, lại lấy bộ rẻ ra để lau bàn ghế. Định bụng trong tuần này ông thuê xe ngựa đánh một chuyến về để cho vợ con lác mắt. Đêm xuống, để đề phòng bầy chó rừng quay lại quấy quả như đêm qua làm ông mất ngủ, ông đẽo lấy mấy cái cọc gỗ nhọn hoắt, rồi đóng cọc hướng mũi nhọn ra ngoài, kè vào chỗ vách tường, đề phòng chó lại đến cào tường như hôm qua. Ăn xong bữa cơm chiều, ông yên chí khép cửa. Ông lại ngân nga hát bài hát quen thuộc và nghĩ về bộ bàn ghế ở ngoài kia. Trong lòng ông cứ như là lạc giữa mùa xuân hoa nở. Thế chứ, đúng là cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Dù ham răng không còn chiếc nào, dù thân thể hiển nhiên mang đầy thương tích, dù cho cái đục lo tang vào chân, nhưng ông đây vẫn có bộ bàn ghế mang về. Lúc rảnh rỗi, ông lại loanh quanh lau lau bộ bàn ghế đến bóng tấn cả lên. Trời bắt đầu sập tối. Ông Trường kéo cái chăn ngang ngực cho đỡ lạnh, rồi với tay lấy khẩu súng ở trên vách đặt ở ngay chân giường. Hôm nay không biết vì sao, đến khi đi ngủ, trong lòng của ông bất an lạ thường. Đáng lý ông có thể ngủ ngay, nhưng không biết vì sao ông cứ nằm chằn chọc, quay qua quay lại, không tài nào dỗ giấc. Còn đang cố lim dim đưa mình vào giấc nồng thì bên ngoài bất giác ông lại giật mình, bởi vì lại nghe tiếng chó tru lên trong đêm. Ông nhổm dậy, ngoái đầu nhìn qua tấm vách. Ông thấy đàn chó, nó lại xuất hiện. Hôm nay trông nó còn đông hơn hôm trước nhiều. Lần này chúng nó không lao đến chỗ vách gỗ. Ông nằm, chúng nó cứ đứng ở bên đó chăm chăm, nhìn thẳng vào đây. Hình như chúng nó muốn nói cho ông biết là tao biết mày đang ở trong đó. Ông Trường thụt lại, tay run run vớ lấy khẩu AK. Lần đầu tiên trong đời, ông thấy mình run rẩy sợ hãi như đêm nay. Hiện tượng này rất lạ, ông không tài nào giải thích được. Liệu đây có phải là điềm báo, có chuyện sắp xảy ra với ông? Bao nhiêu năm đánh Pháp chống Mỹ cứu nước, có bao giờ ông sợ hãi như thế đâu. Những người đi ra từ bom đạn, coi sinh tử nhẹ như lông hồng, nào bao giờ biết sợ. Ấy vậy mà hôm nay cái ý chí ấy nó lung lay, cứ như là có thế lực vô hình nào đó làm cho ông trở nên nhút nhát. Ông Trường ngồi bật dậy, cố gắng lắng tai nghe. Ông vừa phát hiện hình như ở bên ngoài loáng thoáng ông nghe tiếng bước chân người. Ông khẳng định đây là tiếng chân người chứ không phải là tiếng chân động vật. Và tiếng chân đi ngay sát bên vách, ngay chỗ bãi cỏ bên ngoài. Tiếng chân ấy đi một vòng quanh cửa trước, sau đó vòng vào trong xưởng gỗ. Ông Trường nắm chắc tay, lăm lăm khẩu súng, từ từ tiến lại bên cánh cửa, rồi tháo then. Bất ngờ, ông giương súng lên trực bắn. Đôi mắt của ông trợn lên, miệng ông quát: "Đứng im đấy, ăn trộm à? Động đậy tao bắn chết cha mày!" Thế nhưng bất ngờ hơn, đáp lại ông chỉ là màn đêm đen đặc tịch mịch, không còn tiếng bước chân và cũng chẳng có ai ở ngoài ấy. Ông Trường thận trọng bước ra, đi những bước đầy cảnh giác. Nhỡ đâu thằng ăn trộm nó nhanh chân nó nấp vào chỗ nào đó trong đống gỗ tạp trốn mất thì sao? Khi trước ông đã từng bắt được một thằng nhảy vào đây ăn cắp gỗ vụn về để đốt. Những năm bao cấp chất đốt nó cũng hiếm, rơm rạ đều được phân chia cho các hộ gia đình tùy theo công điểm, cho nên có khi người ta phải lên rừng để chặt củi hoặc là lóc trộm vỏ cây đem phơi khô để làm chất đốt. Bọn trộm thường nhảy vào xúc trộm mùn cưa, gỗ vụn tống vào đầy bao rồi đem đi. Thực tình là chẳng đáng là bao, thế nhưng ông chủ vẫn cho anh em xưởng gỗ đem gỗ vụn và mùn cưa chia nhau về làm củi đôn. Thi thoảng cũng có vài chú đạo trích đến hỏi thăm. Cuối tháng, gỗ vụn của mỗi người vơi đi một nửa. Thành thử thời buổi khó, lại càng thêm khó. Người ta tự nhiên đối xử với nhau cũng khó khăn hơn. Ông Trường lê cặp mắt tinh tường dò xét. Thi thoảng, ông lấy báng súng, rộng rộng vào cái đống gỗ, như dọa nạt. Nhưng quả thực là không có ai ở đây cả. Trong ấy toàn là gỗ và đồ đạc, chứ tuyệt nhiên không có lấy một người. Ông bỏ vào trong nhà, ông lấy tay khép chặt cánh cửa lại. Vừa đặt lưng nằm xuống, ông lại bất chợt rùng mình, bởi vì lại nghe tiếng chó tru lên. Sau đó, ông nghe như có tiếng lộc cả lộc cộc, tựa như là tiếng người ta đi guốc gỗ, nó rộng xuống dưới nền gạch. Vừa lúc nãy là tiếng bước chân đi ở trong vườn, còn bây giờ thì lại là tiếng guốc gỗ là sao? Ông bực mình chửi. Sau đó ông lấy tay đập đập vào vách. Đứa nào? Đứa nào ngoài đây đi? Đứa nào? Mày có để cho ông ngủ không? Hả? Cút ngay! Tao ra tao bắn chết mẹ bây giờ! Quát như vậy, nhưng ông không nghĩ ra nữa. Ông từ từ nằm xuống đáp ý. Vì tên trộm biết ở trong nhà có người đang thức, cho nên có khi nó bỏ đi. Đàn chó rừng không thấy chu lên nữa. Bây giờ ông yên chí nằm ngủ. Tất cả trả lại màn đêm yên lặng vốn có của nó. Ông trưởng dễ chịu vươn vai để cho các khớp cổ tay cổ chân thoải mái co giãn cho đỡ mỏi. Vết thương ở dưới chân của ông bỗng nhiên nhói lên một cái. Ông muốn bật dậy. Đau quá. Sao lại thế chứ? Ông cảm giác như là căn nhà đang rung lên bần bật. Bên tai ông lại nghe tiếng lách cách, tựa như là có ai đó đang đi lại. Ông mở choàng mắt, căn nhà bỗng nhiên chao đảo, kinh dị hơn là tiếng bước chân, không phải ở quanh nhà, mà lần này nó phát ra ở ngay trên mái ngói, ở trên đỉnh đầu ông. Ông muốn bật dậy, chồm lấy khẩu súng, bắn cho cái thằng mất dậy nào mấy phát. Toàn thân của ông cứ như bị vật gì đè nghiến, gầy lên trên giường, không cử động nổi. Chỉ có đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên mái ngói. Ông thấy có bàn tay của ai, từ từ rỡ từng lớp ngói ở bên trên. Cuối cùng hở ra một khoảng không rất nhỏ, đủ để nhìn xuống bên dưới. Toàn thân của ông lúc này như là bị vật gì đang đè nghiến, ghì chặt ông xuống giường không tài nào cử động nổi. Chỉ có đôi mắt, ông vẫn phải mở trừng trừng nhìn lên. Quả thực là có bàn tay của ai đó. Đúng là bàn tay của ai đó đang rỡ ngói, đủ để cho ánh trăng từ bên ngoài chiếu xuống thẳng vào chỗ mặt ông. Từ cái lỗ hổng ấy, một cái đầu tóc rũ rượi thò ra. Cảm giác như là cái đầu của một người đàn bà bê bết lại với nhau, đã lâu không được gội, mớ tóc bù xù. Ánh trăng xiên xiên chiếu từ đằng sau lại. Ông còn nhìn rõ, người đàn bà ấy đang ngoác cái miệng ra. Trong khoang miệng toàn những răng là răng, đặc biệt là cái răng nanh mọc dài đến gần bằng một ngón tay. Da mặt thì xám như tro. Người đàn bà ấy đang thò cả hai cánh tay dài như cái đòn gánh, vươn xuống dưới như muốn bóp cổ ông, rúc một nửa người vào trong nhà. Ông trưởng vùng vẫy rú lên kinh hãi. Thế nhưng khoang miệng của ông cứng đơ, ông không thể nào phát ra tiếng được. Ông muốn vùng chạy thì tay chân cứ như đeo đá, ở trên ngực cứ như là quả tạ hàng trăm cân đè lên. Hai bàn tay gân guốc kia từ từ vươn xuống dưới, chuẩn bị thò vào cổ ông. Lúc sắp sờ đến cổ thì có ai đó vỗ mạnh vào mặt. Ông trưởng rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Ông nghe có tiếng nói: Anh trưởng ơi, sao thế? Trời sáng rồi, em đến mà vẫn thấy cửa đóng, bên trong không khóa. Anh làm gì mà cứ u ớ, trên trán đầy mồ hôi thế kia? Anh ốm à? Anh có làm sao không? Ông trưởng bấy giờ như thoát khỏi cơn ác mộng. Ông lồm cồm bò dậy. Cậu Quý đấy à? Không, tớ có làm sao đâu. Tớ ngủ mê thôi. Mặc dù mồm nói như vậy, nhưng hai tay của ông run rẩy. Ông vịn vào vách tường với lấy cái bi đông nước tu một ngụm lớn, rồi mới mệt mỏi đi ra ngoài rửa mặt. Sau cơn mê ngủ bất thường ấy, ông bỗng nhiên cảm thấy rờn rợn cái cảnh ngủ ở đây một mình. Bao nhiêu năm qua, ông ngủ ở đây như thế nhưng chưa từng cảm nhận được. Cho đến buổi tối tiếp theo, ông Trường mặc dù sợ, thế nhưng ngoài mặt ông vẫn cố tỏ ra bình thản, lúc nào cũng nói cười cười. Khi mà đêm buông xuống, ông lại nhớ về con ma xuất hiện trong giấc mơ, mà trong lòng của ông bất an vô cùng. Rõ ràng, lúc ông nghe tiếng guốc mộc đi lại ở bên ngoài, ông lúc đó hoàn toàn tỉnh táo, mơ đâu mà mơ. Điều gì đang xảy ra với ông thế này? Hay là ông bị chứng bệnh bất thường nào đó mà bản thân ông cũng không hề hay biết? Hay là ông bị tâm thần? Lần này ông Trường gài cửa cẩn thận, nhất quyết cho dù có chuyện gì, ông cũng sẽ không ra khỏi phòng. Ông tự nhủ, có lẽ ông nên về nhà ít bữa cho khuây khỏa, tiện thể mang luôn bộ bàn ghế về. Ông đang liên tưởng đến khuôn mặt hớn hở của bà vợ và ánh mắt tò mò của lũ con nhao nhao suýt xoa ở bên bộ bàn ghế mới, rồi đến cả sự trầm trồ thán phục của bà con chòm xóm, có khi lại cả cái ánh mắt ghen tức của thằng chủ nhiệm hợp tác xã chăn nuôi lợn, vốn dĩ là bạn học với ông từ thuở còn bé, lúc nào cũng cọ kệ với ông. Nghĩ đến thế, trong lòng của ông cũng vui phơi phới trở lại. Nhưng vừa khấp khởi mừng, còn chưa cả kịp hát bài hát quen thuộc, thì bên ngoài có tiếng gọi, là giọng của thằng Quý từ trong kho gỗ gọi vọng. Anh Trường! Anh Trường ơi! Anh có còn thức không? Anh ra bây hộ em cái này với! Vừa nghe giọng của thằng Quý, ông nhận ra ngay. Thế nhưng ông vẫn cứ đằng hắng theo thói quen. Quý đấy à? Đêm hôm không ngủ, còn mang cái gì ra thế? Vừa nói, ông vừa kéo cửa bước ra ngoài. Trong khoảng tranh tối tranh sáng của căn nhà để toàn là gỗ, những bức tượng đang đục đẽo dở còn chưa ra hình thù, lấp ló trong bóng tối, trông lại càng có phần quỷ dị. Ông thấy bóng lưng của thằng Quý đang quay về phía ông. Ông tiến lại vỗ vỗ vai nó. Vừa chạm vào thì như có dòng điện và luồng hơi lạnh toát ra từ người nó chuyển sang ông. Ông liên tưởng đến cảm giác khi ông chạm vào bộ bàn ghế gỗ. Thằng Quý không đáp, cũng không quay đầu lại. Bấy giờ nó cứ đứng sừng sững như pho tượng. Nó đưa tay chỉ vào một khối gỗ dài để ngay trước mặt mà ban nãy ông Trường không để ý. Một khối gỗ dài chừng 8 mét, bên ngoài đã được đục đẽo thô sơ. Ông Trường bước lên, đưa tay dò thử. Ông đoán rằng đây là một khối gỗ tốt. Thế nhưng càng nhìn thì ông lại càng cảm thấy khối gỗ này nó giống một vật gì đó. Giống cái gì nhỉ? Ông cau mày, bặm môi. Giống... Không lẽ là nó giống cái quan tài? Một quan tài khổ lớn, có thể đặt đến 5-6 người thường nằm vừa. Ông giật mình thẳng thốt quay sang mắng thằng Quý. Sao mày lại mang cái thứ đen đủi kinh dị này về đây? Thế nhưng khi ông quay lại, thì thằng Quý đâu còn ở sau ông nữa. Cỗ quan tài vẫn còn, vừa rồi còn nằm đây, cũng đã biến mất từ bao giờ. Ông Trường vỗ vỗ vào mặt mình, liệu để xem có phải là mình nằm mơ hay không. Thế nhưng cơn đau trả lời là ông hoàn toàn tỉnh táo. Ông run rẩy bước nhanh vào nhà. Cánh cửa phòng vừa mở ra thì ông giật mình. Ôi dồi ôi, sao nó lại ở đây thế này? Khúc gỗ giống cái quan tài ban nãy, vừa rồi còn ở ngoài sân, bây giờ nằm lù lù ở trong phòng. Kinh dị hơn là nó còn được đặt ngay ở trên chiếc giường ông nằm. Ông Trường cuống cuồng nhào ra ngoài hiên, chạy đến bể nước, vục thẳng mặt vào trong cái thau nước ấy. Ông muốn nước để cho ông tỉnh táo. Ông không tin vào cái cảnh tượng ông vừa nhìn. Ông hắt nước lên mặt 3-4 lần, rồi mới từ từ đi vào trong phòng. Kỳ lạ thay, cỗ quan tài khổng lồ kia đã biến mất. Ông Trường mệt mỏi, đinh ninh rằng là ông mắc bệnh ảo tưởng rồi. Hoặc thậm chí tồi tệ hơn là ông bị mắc chứng tâm thần hoang tưởng mà rất nhiều cựu chiến binh như ông thường mắc phải do di chứng của chiến tranh. Ông quay lại khép cửa, thì một lần nữa ông rú lên đóng sầm cửa lại. Bởi vì ở sau lưng ông, tức là ở ngoài sân, cỗ áo quan lại lù lù xuất hiện. Khiếp đảm hơn nữa là lúc này nắp của áo quan đã bật mở, lộ ra bên trong là một cái xác chết khô. Ông kinh hãi, lùi về phía giường, ngồi thụp xuống cứ như là người bị trúng gió. Ông không còn dám mở cửa trông ra nữa. Ông chỉ sợ là cái xác khô ở trong quan tài, biết đâu nó bật dậy, nó vồ lấy ông thì sao. Ông Trường đặt tay lên lồng ngực, cố trấn tĩnh. Bởi vì rất có thể ông không chết vì ma, mà chết vì nhồi máu cơ tim, chết vì kinh hãi. Ông đi vào gian trong tìm súng, bàn tay run rẩy sợ hãi tra cả 3 viên đạn vào. Ông bình tĩnh tiến lại bên cánh cửa, thật nhẹ lên đạn. Ông ghé mắt qua khe cửa trông ra phía trước. Đúng như ông dự đoán, cái quan tài đã hoàn toàn biến mất. Nhưng thay vào đó, một bóng người ngồi vắt vẻo trên một cái bàn, thả chân xuống, miệng cứ chóp chép, chóp chép cứ như là người ta nhai dầu. Âm thanh rất lớn, cảm giác như là tiếng một con vật hoang nó đang ăn thịt. Người ấy nhảy xuống khỏi cái bàn, rồi từ từ tiến lại bên trong. Mỗi bước đi của người ấy, ông Trường mơ hồ cảm giác như là có luồng gió lạnh tỏa ra, làm cho mùn cưa cùng với mặt gỗ bay tứ tung. Người ấy đột nhiên dậm chân thình thịch xuống dưới nền, nghe chừng như tức tối lắm. Tiếng bước chân nó cứ như là tiếng búa đóng ầm ầm ầm ầm vào trong đầu của ông Trường, làm cho ông bây giờ cảm giác như là choáng váng. Trong miệng người ấy cứ lầu bầu rít lên, đi đi lại lại. Mày ra đây, mày ra đây, tao giết mày, tao giết mày. Mày trốn ở trong đấy mà mày nghĩ mày thoát à? Mày ra đây, mày ra đây. Rồi bất ngờ, người ấy nhanh như cắt lướt thẳng tới bên cánh cửa. Nó kề hai con mắt đỏ ngầu nhìn vào bên trong. Ông Trưởng lúc này mới nhận ra ấy là một người đàn bà, ăn mặc theo lối ngày xưa, trông khá là sang trọng. Ở trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền bằng ngọc trai. Khuôn mặt của bà ta xám xịt, đánh cái môi son đỏ chót. Miệng của bà ta vẫn bỏm bẻm nhai dầu, đôi mắt nhợt trợn trừng, đưa cặp mắt trợn như là mắt cú vọ qua khe cửa nhìn vào trong. Ông Trường chỉ nghe tiếng nói rồi sợ hãi lùi vào trong góc nhà, giương súng lên trực bắn. Mày ở trong này, tao biết mày ở trong này. Ra đi, ra đây, tao vặn cổ mày từ đằng trước ra đằng sau. Ra đi, ra đi. Từng câu từng chữ trong tiếng cười gằn của người đàn bà vang lên đằng sau cánh cửa, làm cho ông Trường run rẩy. Ông giương súng liên tục nã 3 phát đạn. Tiếng súng nổ trong căn phòng, rồi điểm hỏa lập lòe 3 lần. Cả 3 viên đạn bắn ra găm vào cánh cửa, để lại 3 lỗ thủng. Ông Trường chờ một lúc lâu xem có động tĩnh ra sao. Thế nhưng hình như bóng ma ấy đã bị tiếng súng nổ dọa cho bỏ chạy. Dân gian người ta vẫn hay nói, ma quỷ thường sợ những tiếng nổ to. Cho nên đến ngày Tết Tư, người ta đốt pháo là để xua đuổi ma quỷ, xua đi những sự xui xẻo. Có khi tiếng súng của ông đã làm cho con ma ở đằng sau cánh cửa kinh hãi. Từ đó, ông Trường không dám ngủ nữa. Ông ngồi thụp xuống đất, hai mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa. Ông quyết định rồi, ngày mai ông sẽ về. Ông về nhà ngay, ông không thể ở đây thêm nữa. Ông phải về mấy hôm để thư giãn lại cái tinh thần, chứ mỗi một đêm trải qua như cơn ác mộng thế này, đến lúc nó sẽ vắt kiệt sức ông mà chết. Cứ như vậy, mặc dù khẩu súng đã hết đạn, ông Trường vẫn cứ lăm lăm nó trong tay, như là để tự động viên tinh thần mình. Ngồi ở trong xó, nhìn đau đáu ra cánh cửa nhà cho đến tận khi tiếng gà gáy sáng. Ngay khi vừa thấy mặt của anh Quý đến xưởng, ông trưởng đã hỏi ngay. Này, chú Quý, hôm qua chú đến xong chú đi đâu? Anh tìm mãi không thấy. Anh Quý không hiểu chuyện gì. Qua lúc em về, em làm cút rượu với tí Lạc Giang, xong ngủ ở ngay bên nhà anh Hà. Em có đến xưởng gỗ đâu. Nghe Quý đáp như vậy, ông trưởng đã khẳng định 100% cái đứa hôm qua gọi ông ra ngoài không phải là thằng Quý, mà là con ma. Chắc chắn nó là con ma rồi. Nghĩ ngợi một hồi lâu, ông trưởng quyết định phải đi gặp ông Trần để báo việc ông sẽ về quê trong mấy ngày sắp tới. Vừa định ra cổng thì may quá gặp ông Trần từ ngoài đi vào. Ông trưởng liền bày tỏ ngay nguyện vọng được về quê. Ông nói dối rằng là mình có bệnh phải đi chữa, cho nên xin về để cắt thuốc nam. Nhưng kỳ thực ông không bệnh, chẳng qua vì mấy đêm mất ngủ. Bây giờ gương mặt của ông xanh xám cộng với dáng người gầy nhom khẳng khiu khiến cho người đối diện tưởng như ông mới từ cơn thập tử nhất sinh dậy. Ông Trần đồng ý ngay, vừa hỏi thăm vài câu. Bác ốm ra sao? Không thì cũng về nghỉ dăm bữa nửa tháng, hẵng lên. Chứ ốm ra đây không làm ăn được gì thì khó. Về nhà để cho chị nhà chỉ chăm. Khi nào khỏe thì lên. Bác có tay nghề cao, tính tình cẩn thận. Bác mà có làm sao thì tôi biết thuê ai hơn bác. Ông trưởng chỉ thở dài sần sượt, đưa tay ra bắt. Bất ngờ từ trong người ông Trần cũng như có luồng điện chạy thẳng vào. Ngay trong giây lát ấy, ông trưởng nhìn thấy những hình ảnh ngây ra, khắp nơi toàn là lửa và lửa. Lửa cháy bùng bùng, lửa rực ngập trời. Thấy ông trưởng ngây ra một lúc, ông Trần mới vội hỏi. Này, bác không sao chứ? Sao bác ngây người ra thế? Ông trưởng mới giật mình thẳng thốt. Sau một vài giây bối rối, hai người từ biệt nhau. Ông trưởng gọi một cái xe ngựa của một người quen vào, đem bộ bàn ghế mang đi. Rồi chính ông cũng leo lên xe ngựa theo về quê. Đoạn đường từ đây về nhà tính ra cũng chỉ hết buổi sáng là ông đã có mặt ở nhà rồi. Lũ con ùa ra, đứa nào đứa đấy đều vuốt ve trầm trồ khen bộ bàn ghế đẹp quá. Chúng nó phụ ông hì hục khiêng vào đặt ở gian giữa. Căn nhà ngói ba gian, ông tích góp mãi mới đủ tiền xây, được đặt vào bộ bàn ghế. Nhìn trông nó sang thế. Vừa hay có mấy người hàng xóm sang chơi, họ cũng bu lại hỏi thăm. Người nhà quê là thế, sống quan tâm tình cảm lắm. Người này hỏi, người kia thăm, họ hàng cứ dỉ tay nhau rồi kéo đến đông như kiến. Tưởng ông trưởng trúng mánh, mua bộ bàn ghế mà đến chủ tịch xã chưa chắc đã có. Ông đành phải giải thích rằng đây là bộ bàn ghế được ông chủ xưởng ông tặng, bởi vì mình đã có thành tích tốt khi làm việc. Ông vẫn hay nói phóng đại như thế. Chứ bây giờ mà nói người ta không dùng đem bỏ, ông xin về, có khi người ta còn cười vào mặt. Đêm đầu tiên ở nhà, ông trưởng nằm với vợ, an tâm, gối cao đầu mà ngủ, yên chí rằng không bao giờ gặp lại con ma ở xưởng gỗ. Ông ở xưởng gỗ 6 năm trời, chưa từng gặp ma, dù là ban ngày hay ban đêm. Thời gian ông ở xưởng gỗ có khi còn nhiều hơn ở nhà. Vậy mà đến nay trong ấy có ma hiện về dọa nạt ông thì vô lý. Ông nhổm dậy kéo tấm màn gió bước ra hè, men theo bờ tường, đi ra ngoài, đứng đái. Ông có cái thói quen phải đi giải trước khi đi ngủ để không phải dậy ngang lúc nửa đêm. Sảng khoái xong xuôi, ông khệnh khạng đi vào, kéo tấm màn gió sang bên, leo lên nằm ở giữa. Nhìn thấy vợ đã nằm ngủ quay mặt vào trong tường, tiếng thở đã đều đều. Ông trưởng nghiêng người, quàng tay ôm vợ. Nói gì thì nói, vợ chồng gọi là có tuổi nhưng chưa già, ở xa vợ lâu như thế, nay được về, thôi thì cũng muốn tí tái tí mẻ một tí, cho tình cảm vợ chồng nó mặn nó nồng. Bất ngờ ông nhận ra người nằm ở đây từ nãy đến giờ lại không phải là vợ ông. Ông cảm giác cái thứ vải mà người ấy đang mặc ở trên người nó không phải là cái thứ vải nâu, vải sờn của cái thời bao cấp khổ sở, mà là một thứ vải lanh sờ vào thấy man mát lành lạnh. Ông còn ngửi thấy mùi phấn sáp. Ông nheo nheo mắt. Dưới ánh trăng thượng huyền từ bên ngoài chiếu vào, ông Trường bàng hoàng nhận ra đây đúng thực sự không phải là vợ ông, mà là người đàn bà ở xưởng gỗ. Nhìn xiên xiên qua vai của người đàn bà, ông nhìn thấy gương mặt trắng xanh, hàm răng đen xì xì đang bỏm bẻm nhai dầu. Ông còn nhìn thấy rõ cái răng nanh nó đã mọc dài ra gần bằng ngón tay. Bất ngờ người đàn bà ấy từ từ quay lại, nhìn đau đớn vào mặt ông rồi cười lên khanh khách trong đêm. Ông Trường rú lên kinh hãi. Ông bật ngửa ra đằng sau ngã xuống đất. Lúc này từ dưới gầm giường thò ra một cái đầu tóc rũ rượi. Ông nhận ra bấy giờ người chui ra từ dưới gầm giường ấy là vợ ông. Thế nhưng bộ dáng của vợ ông bây giờ rất đỗi kinh dị. Vợ ông bò ra từ dưới gầm giường như con nhện, cái cổ cứ lắc lắc lắc lắc. Người đàn bà thì cứ ngồi trên giường cười rũ rượi. Ông Trưởng thất thanh kêu lên: Mà có ma, có ma, đó, nó ngồi ở trên giường, nó ngồi ở trên giường. Ông vội vàng chồm tay kéo bà vợ ra. Lúc ngẩng lên thì bóng ma ở trên giường đã biến mất. Bà Tính vợ ông bấy giờ mới ngơ ngơ ngác ngác, gãi gãi đầu, gãi gãi tai, không hiểu vì sao mình lại nằm ngủ ở dưới gầm giường. Bà quay sang thì thấy chồng mình mặt tái mét, còn chưa kịp hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng lờ mờ đoán được là ông Trường đang gặp chuyện, làm cho ông muôn phần khiếp sợ. Bà hỏi: Ông ơi, ông làm sao thế? Ông trúng gió à? Ông Trường lắp bắp: Bà ơi, có ma đấy. Nó ngồi ở trên giường này này, đúng chỗ này này. Tôi tưởng nó là bà, tôi ôm nó mà nào ngờ nó là ma. Nó còn quay mặt lại dòm tôi đau đau. Gương mặt của nó trắng toát như đổ vôi. Tôi hại quá. Ngã xuống giường thì vừa lúc bà bò từ gầm giường ra. Tôi cũng tưởng bà là con ma khác. Tôi mới hét lên. Bà Tính nghi ngờ lắm, nhưng biết tính chồng mình xưa nay gan dạ, có bao giờ biết sợ là gì. Thế mà hôm nay mặt ông xanh như thế kia. Bà cũng phần nào tin lời chồng nói là thật, hoặc chí ít là có khi ông ngủ mơ, ông gặp phải điều gì đáng sợ. Chỉ có một điều bà cũng đang thắc mắc là tại sao bà tỉnh dậy ở dưới gầm giường. Hay là bà ngủ say quá, bà lăn xuống đất, bà chui vào dưới gầm giường mà bà không biết. Hay là ông Trường ông nói thật, nhỡ đâu có con ma nào nó về, nó nhắt bà xuống gầm giường, rồi nằm đấy giả làm bà dọa chồng bà thì sao? Bao nhiêu điều vô lý không lời giải đáp cứ quanh quẩn trong đầu, làm cho bà Tính phân vân. Giả như ông Trưởng mắc bệnh tâm thần, giống như người hàng xóm nhờ ông cách đây mấy tháng thì sao? Bên ấy có ông Tú, ngày trước cũng đi bộ đội, sau ngày giải phóng trở về thì cũng có sao đâu. Thế nhưng rồi tự nhiên một thời gian, ông phát bệnh. Ông cứ làm nhảm nói rằng là nhìn thấy đồng đội hy sinh đứng ở đầu cổng gọi ông ra chiến trường. Có lúc nửa đêm, ông ôm gối nhét vào trong ba lô, lao ra ngoài bảo là đi theo đồng đội. Gia đình đem ông đi khám thì người ta bảo là ông Tú bị di chứng ám ảnh chiến tranh. Người ta phải đưa ông vào khu điều trị phục hồi tâm lý cho cựu chiến binh. Lẽ nào chồng bà cũng bị như thế? Hoặc có thể chính ông Trường đã là người bế bà nhét vào gầm giường, chứ làm gì có ma có quỷ ở đây. Bao nhiêu câu hỏi nảy ra trong đầu, nhưng bà Tính không dám nói ra. Vì căn nhà này, ba vợ chồng ở bao năm cũng có thấy ma thấy quỷ gì đâu. Mà nay tự nhiên lại có ma nó vào nó quấy, nó chui hẳn vào buồng ngủ của vợ chồng ông thì vô lý. Nhưng lúc này để xoa dịu tinh thần hoảng loạn của chồng, bà Tính chỉ nhẹ nhàng bảo ông ngồi dậy. Bà lấy cho chồng một cái cốc nước. Ông Trường tu một hơi cạn sạch, cuối cùng thở dài nằm xuống. Ông vắt tay lên trán, nhìn đau đớn lên tấm màn phim trắng đục, mà không khỏi rùng mình nghĩ đến khuôn mặt trắng bệch của người đàn bà lúc nãy. Ông cứ nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu lý do gì mà người đàn bà ấy lại theo ông về tận đây. Cũng không hiểu vì sao tự nhiên lại có con ma ở đâu đi theo dọa ông. Mà trước đây ông có làm hại ai bao giờ, ông cũng có đả động gì đến mộ phần, đến nơi yên nghỉ của ai đâu. Điều này lạ quá, ngay bây giờ nhất thời ông cũng không tài nào giải thích được. Nhưng ông chắc chắn 100% rằng là trong căn nhà này đã tồn tại một bóng ma. Nó có thể ở bất kỳ đâu, ở trong góc nhà, ở ngay dưới gầm giường, hoặc là có khi bây giờ nó đang đứng ngay ở đầu giường, cách tấm màn phim, nhìn ông đau đớn. Chỉ là nó chưa cho ông nhìn thấy, hoặc là ông không thể thấy. Ông đinh ninh là như vậy, cho đến khi tiếng gà gáy ở bên ngoài vang lên hồi thứ nhất, ông mới thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Bởi vì thường là tiếng gà gáy sẽ báo hiệu là trời sắp sáng. Những tia nắng ban mai chiếu rọi rõ cây trái ở trong vườn, tinh thần của ông Trường cũng phấn chấn hơn. Bà Tính mới nhẹ nhàng nói: "Ông này, hay là ông lên trên viện khám thử xem. Thủ tục tuy có rườm rà một tí, nhưng mà bây giờ người ta đang ưu tiên khám cho cựu chiến binh đấy. Ông cứ cầm thẻ với giấy tờ lên, chắc là người ta không làm khó mình đâu." Ông Trường bỗng nhiên nổi nóng. Ông nói to làm cho lũ con ở trong nhà nghe thấy, nó lại tưởng là bố mẹ cãi nhau. Bà nói thế là bà nghĩ tôi điên à? Hả? Bà không tin cái chuyện đêm qua là thật à? Tôi không điên đâu, tôi thấy ma thật. Bà không thấy nó bê bà nó nhét vào gầm giường đấy à? Tôi không điên, bà phải tin tôi. Nó theo tôi từ xưởng gỗ về đây đấy. Tôi gặp nó 3-4 lần rồi chứ không phải bây giờ mới gặp. Hai luồng suy nghĩ đối nhau. Bà Tính thì cứ đinh ninh rằng là ông Trường mắc bệnh hoang tưởng, còn ông Trường thì quả quyết là mình gặp ma. Bà đành phải lựa lời để cho ông yên tâm. Nếu ông bảo là ông gặp, vậy ông cứ đi khám đi, xem người ta giả nhời thế nào. Nếu bên bệnh viện bảo ông hoàn toàn khỏe mạnh, thì tôi tin là ông không điên. Thế cứ thế nhá, hôm nay ông đi khám ngay đi. Phát hiện ra càng sớm thì càng tốt, càng dễ điều trị. Cái bà này, bà nói chán bỏ mẹ ra. Phát hiện là phát hiện cái gì? Tôi đã bảo là tôi không có bệnh gì. Nó là ma, ma nó làm. Ai? Ông Trường đang hậm hực, thế nhưng đi ra ghế, ngồi hút xong một bi thuốc lào, nhả ra làn khói mù mịt. Ông rít thêm một bi nữa. Ông cố gắng làm sao để cho đầu óc của mình tỉnh táo lại, bình tĩnh hơn để suy xét mọi việc. Cuối cùng, ông thở dài. Thôi, thế bà đã nói thế, tôi cứ đi khám. Nhưng mà đi khám là để chứng minh cho bà biết là tôi nói thật đấy. Xong, ông tất tả đi đánh răng rửa mặt. Rồi vào nhà lục lọi giấy tờ tùy thân, ông khoác lên người bộ quần áo bộ đội sờn cũ, đội cái mũ cối, rồi dắt con xe đạp ra đường đi thẳng. Ông phải chứng minh cho vợ ông thấy là ông không có điên. Cái xe đạp thống nhất lao ra ngoài, trời hôm nay trong xanh quá, bà con đi làm công điểm, vác cày vác cuốc, vác liềm xảo để chuẩn bị cho vụ mùa mới. Đâu đó, ở bên cái loa phát thanh của hợp tác xã, nghe có tiếng mấy cô hát choe choe cái gì mà lúa tháng năm kén tầm vàng óng, hạt thơm đều cái gì gì. Mọi khi ông cũng thích nghe lắm đấy. Có khi ông còn đứng lại để mà nghe, rồi khoan khoái hát theo. Thế nhưng hôm nay thì không. Xe vừa đến cửa hàng xã Mậu Dịch, thấy đã chật kín người xếp hàng chờ mua nhu yếu phẩm. Ông nhớ ra là hôm nay là ngày đổi phiếu. Ông chặt lưỡi, thực kệ mẹ nó. Có khi bà ấy ở nhà, chị em khác gọi nhau. Việc của mình bây giờ là sang bên viện. Sau khi xuất trình giấy tờ đầy đủ, bác sĩ đưa ông vào ngồi chờ ở bên trong. Rồi người ta dắt ông đi khắp các phòng này ban nọ, khám đủ các loại từ máy móc cho đến nội ngoại khoa, rồi kết luận ông hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì của chứng tâm thần cả. Ông vui mừng cầm cuốn sổ khám bệnh ra về. Lúc này trời đã dần dần ngả về chiều, ánh mặt trời đã lấp ló khuất sau bụi tre, chuyển sang màu đỏ ối. Thời tiết tối nhanh, ông chỉ kịp ghé vào trình phiếu ra cho cô thủ kho, lấy một ít đường, một cân lạc bỏ vào trong cái lọ thủy tinh rồi tất tả ra về. Ông cứ thong dong đạp xe, trong lòng mừng khấp khởi, bởi vì ông sẽ chứng minh cho bà vợ ông là ông không có điên. Vừa ra khỏi địa phận cửa hàng mậu dịch, trời đã tối hẳn, chỉ còn 3 cây số nữa là về đến làng. Ông thong dong đạp xe, cố gắng căng mắt để né những ổ gà. Đột nhiên từ phía xa, ông thấy có một người đàn bà đầu đội nón lá che đi khuôn mặt. Người đàn bà đang đứng ở bên đường vẫy vẫy tay, chừng như muốn xin đi nhờ. Thấy trời đã tối, ông Trường nhẹ nhàng đi chậm lại rồi hỏi: Chị về làng nào? Tôi về thôn Đông, làng Cao Thượng. Người đàn bà gật gù: Nhà cháu cũng về thôn Thượng, bác cho cháu đi nhờ một đoạn. Tuy trời tối không nom rõ mặt, nhưng nghe cái giọng thì ông đoán cô này còn trẻ, cho nên hỏi: Thế cháu là con nhà nào ở thôn Đông? Cháu ở làng nào? Cô gái không đáp, chỉ im lặng như không nghe thấy. Ông Trường cố nhoài người đạp từ lúc cô gái leo lên xe. Ông có cảm giác như là cô gái mang một sức nặng vô hình. Ông toát mồ hôi, mặt đỏ tía tai quần chân, tựa như là ông đang thổ đằng sau bao thóc hơn tạ. Mặc dù cô gái có dáng người nhỏ nhắn, chưa có to béo gì cho cam. Hì hục cố gắng, đến ướt hết cả cái lưng áo bộ đội, ông mới đạp xe được về gần đến đầu làng. Chỗ ấy có cái con kênh thủy lợi, người ta mới đào năm kia, đang mùa xả nước để làm đồng vụ mới. Ông quay sang ngang hỏi: Này cháu ơi, ở đây là cổng làng Cao Thượng rồi, nếu cháu về dưới làng Hạ thì phải đi bộ một đoạn nữa, bác chỉ cho đi nhờ đến đây thôi nhé. Nói thế mà cô gái không đáp, cũng không có ý leo xuống. Ông Trưởng bực bội: Mẹ bố tiên sư, cái con mất dạy, ông cho đi nhờ, thế mà ông hỏi nó không thèm giả nhời. Đến bây giờ thì ông bực, ông nói to như quát: Này cháu! Vẫn không có tiếng đáp. Ông Trưởng bực mình, vừa đạp xe vừa quay đầu nhìn lại. Ông bàng hoàng nhận ra người ông đang đèo ở đằng sau. Không đúng, nó không phải là người, bởi vì làm gì có người nào mà tứ chi nó dài đến quét đất, trông dị hợm như thế kia. Bảo sao từ nãy đến giờ ông đạp xe nặng thế? Bởi vì hai chân của đứa con gái nó dài quét đất, nó cứ lẹt xẹt ở trên nền đất, dễ cũng phải lê đi đến 2-3 mét, làm cho ông điếng cả hồn. Chiếc xe đạp vừa kéo vừa đi lê thê ở trên đường, ông Trưởng kinh hãi. Ông còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì từ đằng sau lưng giọng nói thăm thẳm vang lên: Con nhớ tên nhau không? Có còn nhớ nhau không? Ông Trưởng hồn phách lên mây. Ông loạng choạng lao thẳng từ trên xe xuống dưới đường, lao luôn xuống con kênh thủy lợi. Ông đánh rơi luôn cả lọ thủy tinh đường và cái túi lạc xuống dưới mương, toàn thân ướt nhẹp. Ông lồm cồm bò lên bờ, ra sức kéo cái xe đạp dựng lại ở trên đường. Bấy giờ ông nhớn nhác nhìn lại, thì cái con ma vừa rồi nó biến đi đâu mất. Xung quanh chẳng có ai, chỉ có mặt đường tăm tối. Ông lảo đảo ngồi xuống bên rệ cỏ. Có mấy người đi làm đồng về muộn, họ thấy ông ngồi đấy thất thần thì xúm lại hỏi thăm. Ô, ai như là bác Trường phải không? Sao lại ngồi ở đây? Gớm, nhà bác có cái bộ bàn ghế đẹp quá. Hôm nào bác cho tôi sang ngồi thử uống nước chè, xem nó có sang mồm hơn không? Tự nhiên nghe đến đây thì có cái điều gì nó lóe lên ở trong đầu. Đéo mẹ, đúng rồi, chính xác là như thế rồi. Từ ngày có cái bộ bàn ghế này xuất hiện là bao nhiêu sự ma quái nó diễn ra với ông. Ông đâm ra ngờ vực, liệu có phải cái tác phẩm do chính tay ông tạo ra ấy, có phải vì nó mà ông gặp hồn ma người đàn bà? Ông Trường nghĩ vậy, liền nghiến răng quyết tâm leo lên xe, đạp một mạch về nhà, không thèm trả lời câu hỏi của mấy người trong làng. Họ lại cứ nghĩ ông khinh khỉnh, nó giàu mỏ lên trời. Bố tiên sư, có tí của mà đã lên mặt, để rồi xem. Lúc này tâm trí của ông còn quan tâm gì đến lời họ nói đâu. Ông chỉ quan tâm là làm sao đi thật nhanh về để chứng minh cho vợ ông thấy là ông được bệnh viện kiểm tra, đầu óc của ông bình thường đây này. Chỉ là vừa vào đến cổng chưa kịp nói câu nào thì bà Tính khóc lóc chạy ra, mặt bà cắt không còn giọt máu. Chẳng chờ ông nói, bà đã vội. Ông ơi, ông về đấy à? Ông ơi, tôi tin rồi. Tôi tin rồi ông ạ. Ông không bị điên. Ông ơi, nhà mình có ma. Nhà mình có ma thật rồi ông ạ. Đúng là nhà mình có ma thật rồi. Ông Trường vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Thế bà gặp à? Như thế nào? Bà nói tôi nghe xem nào. Có cái gì mà trông hoảng hốt thế? Bình tĩnh xem nào. Đoạn ông dắt xe dựng vào trong nhà ngang, lúc lướt qua nhà chính, nhìn vào trong bộ bàn ghế, ông không khỏi rùng mình, bởi vì bộ bàn ghế gỗ thịt đỏ au như phát sáng lập lòe trong đêm. Ông rợn cả người. Từ bộ bàn ghế ông hằng mong có được, nay ông nhìn vào chỉ thấy sợ hãi. Hay đây chính là khúc gỗ thành tinh? Ngày trước ông nghe một người bạn nào đó bảo, thường những cây gỗ lâu năm tuổi thường dễ thành tinh, có linh tính như con người, thậm chí có thể hóa phép thành ma quỷ, trêu ghẹo ám hại người. Có khi khúc gỗ ấy cũng thế. Ông lảo đảo ngồi xuống, vợ ông ngồi xuống theo. Hai vợ chồng ngồi ở ngoài hiên lấm lét đưa mắt nhìn vào trong nhà. Bà Tính kể, giọng vẫn còn bàng hoàng. Lúc nãy bà vừa chia rơm ở ngoài hợp tác xã về, bọn trẻ con thì xin sang bên nhà ngoại chơi, thành ra chỉ có một mình bà quẩy gánh thất thểu về nhà. Về tới nơi, bà cất tiếng gọi 3-4 lần để xem ông Trường về chưa, nhưng không có tiếng ư hử giả nhời gì. Bà đặt xe rơm xuống rồi đi vào trong sân. Bỗng nhiên bà sững người lại. Bà nghe có tiếng lạch cạch ở bên dưới bếp, có tiếng son nồi va vào nhau liềng xiềng. Bà đoán hay là chồng bà đang bận thổi cơm không nghe bà gọi. Bà nhẹ nhàng bước vào bếp thì quả nhiên thấy ông Trường đang lối hối quay lưng ra cửa. Ông về khi nào đấy? Đã thổi cơm chưa? Thế nhưng chồng bà ngồi yên bất động, cũng không giả nhời. Bà lấy làm lạ, bà đến gần vỗ vỗ vào vai ông một cái. Thế nhưng bờ vai của ông lạnh toát. Bà vội rụt tay lại, bà kêu lên. Ôi giời ơi, ông đi đâu mà lạnh thế này? Ông trúng gió à? Sao tôi hỏi mà ông không thưa? Chửa nói dứt câu thì ông Trường quay mặt lại. Người ấy không phải là ông Trường, mà là một người đàn bà, mặt mũi xám ngắt trông như ma đói, đang nhe hàm răng đen xì xì, tóc tai rũ rượi, nhìn thẳng vào mặt bà mà cười khanh khách. Tao có phải thằng chồng mày đâu. Mày nhìn kỹ xem, tao có phải thằng chồng mày đâu. Vừa dứt lời, người đàn bà loáng một cái nhào thẳng đầu vào trong bếp lửa rồi biến mất. Bà Tính rú lên lao ra cổng thì vừa lúc chồng bà về. Bấy giờ bà mới để ý là toàn thân ông ướt sũng, mặt mũi cũng xanh lè lè. Sao mà mặt mũi ông xanh ngắt thế này? Ông Trường thở dài. Tôi cũng vừa gặp nó ở ngay đầu làng mình. Cái gì? Ông gặp nó ở ngay đầu làng mình? Đúng vậy. Tôi gặp nó ngay đầu làng mình. Nó còn ngồi sau xe tôi xin đi nhờ. Tôi không biết là nó. Đéo mẹ. Nó dọa tôi. Đến mức lộn cả xe cả người xuống kênh ướt hết đây này. Bà tính thốt lên ối giời ơi một cái. Kể từ lúc đó, hai vợ chồng im bặt. Ông Trường vào nhà thay quần áo, mang ra giếng tắm. Cơm nước xong xuôi, hai người thắp ngọn đèn dầu, cố vặn ngọn đèn thật to, sao cho sáng khắp cả gian nhà. Không ai bảo ai, đêm nay ông bà bảo nhau đi ngủ sớm. Hai ông bà nằm đó cảm giác không khí nó cứ ngột ngạt, bất an. Rồi đêm nay con kia mà nó sẽ đến, nó lại giở trò gì để cho ông bà chết khiếp nữa đây. Ông Trưởng cứ miên man suy nghĩ về bộ bàn ghế với những đường vân móng. Ông cảm thấy đúng là từ ngày có nó thì bóng ma kia xuất hiện. Chứ không đâu, ông đang yên đang lành lại có vấn đề. Ông quay sang nói với vợ. Chắc là đợt tới, tôi quay lại xưởng gỗ xem tình hình thế nào thôi. Bà tính gạt đi. Thế sao không để qua hội đền bà chú Hoa rồi ẵng đi? Còn dăm hôm nữa. Thế bà tính thế cũng phải. Nhà đang có động, chả biết ra sao. Thôi, thế cứ để qua hội đền bà chú Hoa xem nó như thế nào. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng đổ vỡ đánh soảng một cái. Hai vợ chồng lưỡng lự không dám bước ra. Chờ cho một hồi mới đánh bạo vén tấm màn gió nhìn ra. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, họ lại nhìn thấy người đàn bà mặc quần áo cổ xưa đi gọi đôi guốc mộc lách ca lách cách ở trong nhà. Hai ông bà lần này thì chết khiếp, nhưng tuyệt nhiên không dám kêu gào như mọi khi. Người đàn bà vừa đi vừa chỉ trò trò, cứ như là chửi mắng. Thỉnh thoảng ngồi thụp xuống chỗ bộ bàn ghế gỗ thở phì phò, cứ như là người lên cơn xuyễn. Bà ta chỉ tay vào buồng chỗ vợ chồng ông Trường nằm, nói như rít: "Tên sự cha nhờ, chúng mày mang tao về đây làm gì? Chúng mày mang tao về đây làm gì? Chúng mày phá nhà tao, tao vặn cổ cả lò nhà chúng mày." Nói đoạn, người đàn bà lại côm cốp nện đôi guốc mộc. Hai ông bà sợ hãi lắm, không hiểu nguyên cớ làm sao. Mỗi một lần người đàn bà ấy xuất hiện lại nói là người ta phá nhà bà, rồi giận dữ như vậy. Cứ thế, mấy đêm liền, hai vợ chồng đều nghe tiếng guốc mộc đi lại. Đỉnh điểm là có hôm bà tính dậy đi đái, rồi không thấy quay vào. Ông Trường chờ lâu quá mạnh bạo dậy đi tìm thì thấy vợ lại nằm ngủ ở dưới gầm bàn, không biết gì cả. Có hôm rõ ràng là hai vợ chồng còn thức, thấy có người vén tấm màn gió, từ từ thò cái đầu vào ngoác miệng ra mà cười khanh khách. Những lần khủng bố ấy liên tiếp làm cho vợ chồng ông Trường mất ăn mất ngủ, gầy dọc cả đi, phải gửi con cái sang nhà ngoại. Sợ ảnh hưởng đến bọn trẻ. Chờ mãi mới đến ngày hội rước lễ bà chú Hoa, hôm ấy có chuyện mới vỡ lẽ. Làng Cao Thượng vốn có hồi rước bà chú Hoa hội to lắm. Tục truyền bà chúa khi xưa đánh giặc, sau về lập ấp dựng làng, bà linh lắm. Cứ 4 năm một lần là có tục hội rước bà chúa, cho một cô trinh nữ xinh đẹp ăn mặc giả làm bà chúa, đầu vấn tóc đội khăn, đeo 4 lá cờ, ngồi ở trên kiệu, rước thẳng ra đền. Cứ như vậy, múa hát suốt đêm, bày trò trận giả, tái hiện lại tích bà chúa đánh giặc năm xưa. Đợi đến 12 giờ đêm, cô gái mặc đồ bà chúa ngồi phủ phục trước cửa đền rồi tế lễ dâng hương. Ngay lập tức bà chúa về, ốp vào thiếu nữ đồng trinh. Bà chúa nằm nghiêng hút thuốc lá ăn dầu để cho người dân phủ phục thay nhau mà hỏi chuyện lành dữ trong năm. Thế nhưng không phải là ai chúa cũng giả nhời, mà mà phải là người có căn hợp với bà chúa. Hoạt động bị chính quyền coi là dị đoan, thế nhưng về sau buông lỏng hơn thì nâng lên thành là di sản văn hóa, cần tôn tạo giữ gìn, không ai can thiệp. Thế nên người ta vẫn nói là phép vua thua lệ làng, người làng cao thượng vẫn tổ chức tế lễ bình thường. Đến ngày hội rước bà chúa, ông trưởng cũng đi xem hội. Hai ông bà tất bật lo đón rước khách thập phương về làm công đức. Đợi cho đến chiều, mở hội chủ tế đứng lên bục thắp một bó hương to rồi khấn lạy ba lạy. Từ đằng đông có cơn gió thổi ù ù vào trong cửa đền, dân chúng làng cao thượng quỳ lạy xì sụp như tế sao. Người chủ lễ bỗng nhiên ngã lăn ra đất, một hồi lâu thì lồm cồm bò dậy, nằm dài ra ghế. Một đệ tử biết việc lập tức châm thuốc và đứng quạt hầu. Một người lập tức gõ chuông báo rằng là bà chúa đã về ngự trong sắc phàm, bây giờ người ta có thể hỏi. Những người có mặt thay nhau hỏi chuyện bà chúa, đa phần là cái sự sức khỏe, con cái. Thậm chí có một vài người còn hỏi chuyện tìm mộ liệt sĩ thất lạc. Đến lượt bà tính, bà ngần ngừ một lúc rồi chắp tay. Dạ, khải chúa, con là Vũ Thị Tính, người làng cao thượng huyện Yên Dũng. Chúa cho con hỏi là nhà con gần đây gia đình lục đục, làm ăn không yên. Khải chúa, chúa cho con được biết để gia đình con còn liệu ạ. Người chủ tế hút một hơi thuốc dài, gõ gõ vào cái chuông mấy cái. Đoạn đằng hắng giọng người đàn bà lớn tuổi mà phán. Nhà chị này không có lục đục gì, chỉ phải là rước nhầm con ma ở nơi khác về đặt ở trong nhà, mà lại còn phá hoại nhà nó, đâm ra nó thù, nó bám theo nhà anh chị để nó phá đấy, nghe chưa? Vợ chồng về bảo nhau, thôi, có chót tham cái gì của ai thì đem giả lại cho người ta. Nhiều khi người ta hại, mà mình lại cứ tưởng người ta tốt, phải đề phòng, phải làm ngay kẻo chậm, không khéo là liên quan đến cái mạng người đấy, nghe chưa? Nói đến đây, bà chúa rời khỏi cơ thể người chủ tế. Những lời ấy ông trưởng nghe thấy cả. Đến giờ thì ông càng chắc chắn hơn, bộ bàn ghế mà ông Trần cho mình có vấn đề. Ông buồn bã thất thểu đi về, lòng vừa buồn vừa tiếc vì cái bộ bàn ghế nó đẹp, nó sang quá, nhưng lại có ma. Vừa vào trong sân, ông thấy cổng mở, ông đoán là nhà có khách. Đi thẳng vào thì thấy một người đầu bạc hoa râm. Ông còn chưa nhận ra, người kia quay lại thì chính là một người bạn đồng ngũ của mình năm xưa, ngày còn chung đơn vị. Nay nhân hội làng về thăm tiện đi qua thăm bạn. Khi vào nhà thì thấy ông trưởng không có nhà, cho nên mới chờ ở đây. Gặp lại bạn cũ, ông trưởng mừng rỡ. Anh Kim, lâu lắm rồi chưa gặp lại anh. Dạo này anh công tác sao rồi, sức khỏe vẫn tốt chứ? Vẫn làm bên văn hóa khảo cổ hả? Người đàn ông tên Kim thong thả. Tôi vẫn làm bên ấy. Gớm, đi suốt, dự hội thảo cũng đến mệt. Nhưng hãng khoan nói chuyện ấy, tôi phải hỏi anh cái này đã, anh trưởng. Ồ kìa, đã là đồng đội với nhau, sao lại khách sáo như thế? Anh hỏi đi. Tôi hỏi... Ông Kim ngần ngừ. Chẳng hay anh lấy lục bộ bàn ghế này ở đâu về đấy? Nhắc đến bộ bàn ghế, y như là chọc vào chỗ ngứa, ông trưởng đáp ngay. Cái bộ này tôi được người ta cho, chính tay tôi đục đẽo mà thành đấy anh Kim ạ. Thế anh trưởng đã hỏi nguồn gốc xuất xứ của nó chưa? Tôi không hỏi, nhưng anh thấy có vấn đề gì sao anh Kim? Ông Kim trầm ngâm suy nghĩ một hồi mới nói. Anh trưởng này, tôi nghĩ là anh đã chọn nhầm phải gỗ quan tài đấy anh trưởng ạ. Cái gì? Ông trưởng bàng hoàng. Sao anh biết? Ông Kim bấy giờ thở dài. Tôi nhiều năm làm trong nghề khảo cổ, tôi biết chứ, dựa vào thịt gỗ và vân của nó. Loại áo quan này thuộc loại gỗ quý, rất lớn, vân đỏ, thịt gỗ cảm giác cứ như màu máu. Nếu như mà tinh mắt ra lấy đèn pin chiếu vào, trông nó cứ như là cẩm thạch. Loại áo quan này thường được các nhà giàu, các quan lại vùng Sơn Cước dùng làm quan tài chôn cất bản thân hoặc là vợ con, hoặc là chôn giấu của cải. Bởi vì chất liệu nó bền, loại gỗ này mà chôn chung với xác người thì xác không hư thối, máu thịt chất béo bên trong dần dần bị thịt gỗ hút lấy mới thành màu đỏ giống như máu như vậy đấy anh ạ. Nghe đến đây, tay chân của ông Trường như rụng rời. Nhớ đến cảm giác hôm trước khi ông vuốt ve tấm gỗ quý, nó lạnh như băng. Ấy chẳng phải chính là điềm báo trước để ông biết, chỉ là ông chủ quan không quan tâm mà thôi. Vừa xong câu chuyện thì bà Tính đi vào, đến nơi cũng kịp nghe. Bà Tính vội vàng lên tiếng xác nhận. Đúng rồi, thế thì đúng, nó là gỗ quan tài rồi. Nãy tôi ra đền bà chúa xem chúa ốp vào người chủ tế. Tôi có hỏi chuyện thì chúa phán nhà mình rước ma về, còn phá nhà người ta. Phải đem đi giả ngay thôi chứ không nguy hiểm đến tính mạng mất. Giờ nghe bác nói thế thì 100% là nhà mình mang cái bộ bàn ghế này rồi. Như vậy người đàn bà ấy có thể chính là chủ nhân của ngôi mộ mà ông Trần đã mua nhầm về tấm gỗ quan tài của quân ăn trộm vùng biên giới mà không hề hay biết. Hoặc ông ta cũng bị con ma này hiện về, muốn đẩy cho ông Trường cũng nên. Nghĩ đến đây, ông Trường nổi nóng, muốn lên gặp ông Trần để hỏi cho ra nhẽ. Ngay ngày hôm sau, ông Trường thuê xe ngựa chở bộ bàn ghế đem trả cho xưởng gỗ. Nhưng bất ngờ thay, vừa mới đến nơi chưa kịp hỏi han gì thì nhìn thấy xưởng gỗ đang bốc cháy đùng đùng. Ông Trường cuống cuồng choáng váng, nhìn thấy lửa dữ ầm ầm đang bốc lên cao đến cả quá nóc nhà. Ông kinh hãi. Trong xưởng thì toàn là gỗ khô, khô nỏ đến như thế mà nó cháy thì có mà rời cứu. Ông còn loáng thoáng nghe thấy tiếng người ta đang hò hét gọi nhau đến để dập lửa. Ông Trưởng cuống cuồng cũng chạy đến. Ôi thôi chết rồi, thôi chết rồi, cái gì thế này? Ông kéo luôn một thằng thợ đang mếu mếu máu máu, mặt mũi đen xì xì, cố gắng chạy đi để múc nước dập lửa. Thế này là thế nào? Thằng cu thở không ra hơi. Ôi dồi ôi bác ơi, không biết, vừa mới cháy. Ấy thế là đám người điên cuồng dập lửa. Dễ phải đến cả tiếng đồng hồ sau, người ta mới dập được lửa, bắt đầu lục lọi từ bên trong. Một thoáng đám thợ lôi ra một cái xác cháy đen. Nhìn thấy anh Quý đang lối hối, ông Trường chạy đến hỏi. Thế nào? Ai đây? Anh Quý thở dài. Bác Trần, mấy hôm nay anh Trường về, không ai chịu ra canh xưởng gỗ, cho nên là ông chủ ra trông. Chả biết vì sao xưởng bốc cháy đùng đùng, ông chủ bị kẹt ở trong đó, chết cháy đến nỗi chẳng còn nhận diện được mặt đây này. May mà còn nhìn được ra cái đống quần áo mặc ở trên người đấy. Ông Trưởng nhớ đến hôm ông bắt tay ông Trần để về quê, ông đã nhìn thấy cái chết của ông chủ, chỉ là lúc đó ông chưa hiểu. Ông Trường lảo đảo như người mất hồn nhìn cái xác cháy đen của ông Trần. Cuối cùng ông bỏ luôn bộ bàn ghế gỗ lim nằm chồng chơ ở ngay giữa nền xưởng đã cháy đen, rồi leo lên xe ngựa ra về, để lại sự khó hiểu của đám thợ mộc xung quanh. Chiếc xe ngựa thong dong về đến đầu làng. Nhìn thấy đám trẻ con đang nô đùa chạy ra tíu tít vây lấy. Ông Trường thở dài. Thôi, cứ về nhà cho lo lành, chẳng đâu bằng quê bằng hương mình. Mình cũng có nghề trong tay, về đây rồi vợ chồng chịu khó gom góp, mình tự mở lấy một cái xưởng vậy. Vừa là làm xây dựng kinh tế gia đình, cũng là để xây dựng kinh tế cho làng xã. Ông Trường khẽ bế thốc thằng cu con ngồi lên trên xe ngựa. Mấy đứa trẻ con còn lại chạy theo xe ngựa hò hét vui vẻ. Ở bên xưởng gỗ đã cháy đen, tuyệt đối không ai dám động vào cái bộ bàn ghế ấy nữa. Đêm nay chẳng hiểu tại sao trời đổ cơn mưa to. Mưa xuống làm cho những bụi than ở đám cháy cứ chảy thành vệt đen xì xì. Trong cơn mưa, dưới những ánh chớp lập lòe, bộ bàn ghế phản chiếu lên ánh sáng đỏ như màu máu. Có hai vợ chồng nhà nọ lầm lũi đi ra. Này, này, liệu có được không? Em cứ sợ sợ. Nói gì thì nói đồ của người ta. Đéo mẹ tao theo dõi từ sáng rồi. Nó vứt chồng chơ ở đấy có ai lấy đâu. Bao nhiêu mấy thằng công nhân xưởng gỗ. Nó kệ đấy. Gớm chửa. Có khi chúng nó sợ lão Trần chết, không dám lấy đồ của lão. Tao thì sợ cái cóc khô. Bì bộ bàn ghế đi về. Đéo mẹ, nhà tao có mà nhất. Đi nhanh cái chân lên. Thì đi. Gớm. Đéo mẹ, bộ bàn ghế đẹp thế mà chúng nó bỏ. Phí mình nhỉ. Ừ, nhanh lên ra khiêng về. Nhanh lên. Nhanh lên nào. Hết chuyện. Cái mắt nó mỏi. Mắt nó mỏi. Không phải anh buồn ngủ đâu. Anh chưa buồn ngủ. Bé Hy. Anh chưa có buồn ngủ. Nhưng cái mắt của anh nó mỏi. Không. Chuyện này. Sếp tũn pha kè. Chuyện này tác giả nhà văn Bô Láo mới viết xong là anh đọc đầu tiên mà. Đã có ai đọc đâu mà nghe. Nếu mà em nghe ở đâu ấy, thì em báo với anh để xem là nhỡ đâu có ông MC nào ông lấy chuyện đọc mà không được sự đồng ý của tác giả. Anh hello Hiếu 1m86. Không, không có phần 2 nữa đâu nha Tiến. Không có phần 2 đâu. Cái kiểu chuyện như thế này thì nó dừng ở đây. Đó, cái cách viết như thế này là câu chuyện này nó dừng ở đây thôi. Nó không có phần 2 đâu các bạn. Một cái câu chuyện nó cũng... Thật ra chúng ta cũng đã từng nghe những cái câu chuyện về việc là lấy ván quan tài về để làm, để bé chồng châu này, rồi là để làm đòn rỗng cối xay này cũng có ở quê tôi. Ở quê tôi thì có cái câu chuyện là cái thằng một cái thằng thằng mõ nó thấy cái quan tài nhà người ta bốc mộ các bạn, mà cái quan tài tốt quá, thì có cái quan tài kiểu ngày xưa những cái nhà giàu người ta không phải làm cái ván như bây giờ mỏng mỏng như bây giờ đâu, người ta xây quan tài người ta đóng quan tài cổ nó dày lắm, gỗ nó dày, quan tài to nặng lắm các bạn. Lấy về mà xẻ ra thì đúng là có khi, nếu mà những cái quan tài to kiểu ngày xưa đó, thì có khi đóng được bộ bàn ghế thật. Quan tài ngày xưa to lắm, mà nhất là ở trên vùng cao, trên một số dân tộc vùng cao mà nó làm cái quan tài kiểu Trung Quốc ngày xưa đó, thì nó tha hồ mà làm đủ thứ luôn. Đó, thì ai làm mọi người. Thì có thằng mõ nó lấy cái ván quan tài đó về để nó làm cái giọng cối xay. Đấy là bà mẹ đêm nào cũng thế, đang ngủ nghe thấy tiếng cối xay nó quay ù ù ù. Các bạn biết ở quê ngày xưa nó có cái cối đá đó, nhà nào cũng có một cái cối đá để xay xay đỗ đó. Xay đỗ, xay đậu tương, xay bột, cái cối đá nó cứ cầm đẩy cối. Có những cái cối đá to đùng thì xay thóc, còn cối đá nhỏ thì xay đỗ, xay đậu tương. Đó, thế là bọn đêm nằm, vợ chồng nằm ngủ nghe cái tiếng cối xay, mà các bạn biết cái cối xay mà nó đã quay, nó quay cứ ù ù ù ù ấy, Thế mà đến lúc ngó ra thì lại chẳng thấy ai cả. Cứ nằm xuống thế cối say. Thế là hai vợ chồng tò mò Dình. Đêm hôm đấy là ngày rằm. Dình thì thấy là có cái cô con gái đẹp lắm. Nửa đêm ngồi say đỗ. Anh Lô Khánh Trần. Cô con gái đẹp lắm, nửa đêm ngồi say đỗ. Thế là cái thằng mõ đấy nó sinh cái lòng dâm tiện. Nó lần mò đến đằng sau con gái, nó vồ lấy. Thì nào ngờ là vồ cái thì nguyên si là một cái xác khô. Một cái xác khô, chết khô. Đấy, đến sáng ngày hôm sau thì vợ con nó phát hiện ra là mõ chết thẳng cẳng ở dưới cái ao, bị cái cối xay nó đè lên, chết chìm ở dưới ao. Đấy, ở đấy là cái câu chuyện dân gian ở làng tôi, người ta đã từng kể. Còn welcome chị Kenji. Còn cái chuyện mà dỡ đình để về làm ván chuồng trâu, bị con trâu nó húc cho lòi ruột đó các bạn. Dỡ cái ván cửa đình về để be chuồng trâu. Có cái ông nọ, trâu nó lồng nên nó húc. Ừ, khắc hiếu. Đây là cái chuyện dân gian ở quê anh luôn đó. Anh nghe ông bà anh kể. Dỡ cửa đình về để đóng ván chuồng trâu. Không biết loay hoay nào con trâu nó húc cho lòi ruột, cứ treo tòn ten ở trên cái đầu con trâu ấy, thì con trâu nó lồng mà các bạn. Nó chạy nó diễu khắp làng thì y như là cái hôm mà các ông ấy dỡ đình, các ông ấy kéo xe bò đi khắp làng để bêu mê tín dị đoan mà. Thế là ông dỡ đồ đạc rồi tượng tiếc các thứ, ông chất lên xe bò, các ông kéo đi khắp làng, ông cười cợt. Thế thì cái lão đấy là lão ấy cũng bị con trâu nó húc đâm luôn cái sừng bụng, cứ treo tòn ten, con trâu nó lồng nó chạy cũng khắp làng y như vậy. Đó, thì đấy là những câu chuyện mà ở làng tôi nghe người ta kể lại như thế, nghe những người già người ta kể lại như thế. Nói chung là anh chị em chúng ta cũng rõ một điều là thôi thì cái gì không có cái gì là miễn phí cả. Và cái gì nó phải có cái giá của nó. Đúng không ạ? Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Không có cái gì miễn phí cả. Chắc là ông Trần ông đem cái bộ bàn ghế đó ông biếu bố vợ. Ông biếu bố vợ thì chắc là ông bố vợ bị dọa cho sợ xoắn cờ đít vào thì mới trả lại bộ bàn ghế. Đó, ông Trần ông cũng biết cái điều đó. Thì ông ấy mới đẩy qua cho ông Trường. Đúng không? Và cái kết của ông Trần thì cũng phải chịu cái chết đau đớn, chết cháy. Nó bộ bàn ghế vứt lại đó. Còn cái vợ chồng nhà tiếp theo như thế nào thì chúng ta cũng không biết được. Chúng ta chắc là cũng chẳng tốt đẹp gì. Ok. Rồi, xin phép anh chị em nay mình off. Tại vì là cái mắt của mình nó mỏi quá rồi. Mấy ngày hôm nay chắc là nó lại tăng nhãn áp, mỏi quá. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.